Lục Cẩn Phàm vốn không có ý định buông ra, nhưng khoảnh khắc đắm chìm vừa rồi không giống như lúc ban đầu chỉ vì muốn giữ cô lại mà giam cầm và đề phòng, lần này Lục Cẩn Phàm bị cô đẩy ra thật nhưng cũng chỉ buông tay ra mà thôi. Cách chương.